Chúng con kính chào thầy. Nay thầy dạ, thầy về thì kiểm kỳ này chặt chẽ hơn, cố gắng tập. Cái mục đích tu tập của chúng ta nó có cái giai đoạn cơ bản nhất là chúng ta phải nhiếp tâm và an trú tâm cho được trong 30 phút. Và cũng trong 30 phút đó nhiếp tâm và an trú tâm của hoàn toàn không có hôn tầm thì nhiên. Cái nhiếp tâm mà vọng tưởng thì nó không có khó, mà an trú tâm thì nó khó hơn. Và nhiếp tâm mà cho hết hôn trầm thùy miên thì cái điều này còn khó hơn nữa. Nhớ hôn trầm thùy miên là rất khó chứ không phải gì. Nếu chúng ta nhiếp tâm mà an trú tâm mà còn hôn trầm thùy miên thì không thể tu tứ niệm xứ được, vô tứ niệm xứ không nổi. Cho nên thầy dạy rất căn bản là phải tập cho kỹ, tập cho kỹ, tập vừa sức mình, không được tập quá sức mà bị hôn trầm thùy miên thì không làm sao mà tiến tới được, tu tập tới được. Rất là khó. Cho nên phải nhớ kỹ tập rồi rút tỉa qua kinh nghiệm bản thân của mình. Thay vì tập một phút, rút tỉa từ một phút mà đạt được cái chất lượng nhiếp tâm, rồi mới dần tăng lên, rồi coi trong khoảng thời gian nhiếp tâm đó mà có hôn tầm thùy miên trong suốt một ngày đi, coi thời nào hôn tầm thùy miên nhiều ít, rồi từng đó mới phân chia ra cách thức để mà đánh phá hôn tầm thùy miên. Chứ không thể mà chỉ nghĩ rằng mình nhiếp tâm an trú tâm thôi rồi hôn tầm thùy miên thì lần lượt nó hết, không phải đâu. Hôn tầm thùy miên nó không thể hết một cách rất là đơn giản như vậy. Cho nên càng tu cao hơn thì hôn tầm thùy miên càng đánh nhiều hơn. Còn các thầy mà mới tu mà gặp hôn tầm thùy miên, tức là mình phải biết đó là mình chưa đủ cái lực, chưa đủ cái lực siêng năng tinh tấn, cho nên mình có cái dạng lười biếng. Vì vậy mà để ngồi lại thì nó buồn ngủ, ngồi lại nó buồn ngủ, đó là cái dạng lười biếng chứ không phải là bệnh hôn trầm thì miên. Bệnh hôn trầm thì miên là người làm nhiều, tu tập nhiều, quán tư duy quán xét nhiều, mệt mỏi, nó dễ bị hôn trầm thì miên. Cho nên do đó chúng ta phải biết hôn trầm thì miên ở dạng nào. Còn cái người lười biếng cũng là hôn trầm thì miên, nhưng mà dạng lười biếng khác. Nó không có hao sức gì hết mà ngồi lại thì cứ gục tới gục lui, là mấy người nó lười biếng. Cho nên trong khi mà tu tập, chúng ta nên lưu ý tất cả những cái trạng thái của hôn trầm thì miên. Nay về đây thì thầy nhắc nhở là người nào nhiếp tâm được và bắt đầu an trú, mà an trú thì phải biết cách an trú cho chắc bảo đảm. Mà khi muốn an trú cho chắc chắn bảo đảm thì phải phá hôn trầm thùy miên. Phá hôn trầm thùy miên thì chúng ta có pháp thân hành niệm, pháp thân hành niệm, pháp chánh niệm tỉnh giác, đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Đó là những cái pháp phá hôn trầm thùy miên. Có thể nói rằng chúng ta đi suốt 4 thở, nghĩa là hôn trầm thùy miên không phải đợi có dạng hôn trầm thùy miên rồi mới phá nó. Ở đây chưa có hôn trầm thùy miên, nhưng chúng ta biết chúng ta còn hôn trầm thùy miên, thì trong khi đó chúng ta sẽ đi kinh hành trước khi để bị hôn trầm thùy miên, chúng ta mới bảo đảm. Bởi vì còn có hôn trầm thùy miên ra vô, cũng như người tu nhiếp tâm mà có vọng tưởng ra vô thì tu hoài cũng có vọng tưởng ra vô. Đừng nghĩ rằng tu sẽ hết cũng hết. Nghĩa là mục đích của chúng ta tu làm chủ, mà không làm chủ được cái vọng tưởng niệm ở trong đầu chúng ta, mà không làm chủ được cái hôn trầm thùy miên thì khó mà làm chủ được cái gì cả. Nhưng trước khi muốn làm chủ được vọng tưởng, muốn làm chủ được hôn trầm thùy miên, thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Ăn thì phải ngày một bữa, ngủ thì phải giữ gìn giờ giấc, giờ giấc đúng, không có thay đổi, lúc thì giờ này lúc giờ khác, ăn ngủ không được phi thời. Độc cư là tránh nói chuyện, coi như là người ta nói tịnh khẩu, chứ sự thật ra chúng ta không có tịnh khẩu, mà chúng ta tránh nói chuyện. Bởi vì nói chuyện là chúng ta không có phòng hộ được ý căn, khẩu căn của chúng ta. Chúng ta nói chuyện là nó làm cho tâm chúng ta động, mà khi mà nói chuyện thì nó mới thích, nó vui, nhưng nó lại làm cho tâm chúng ta sanh ra nhiều vọng, nhiều vọng. Cho nên chúng ta không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta. Bởi vì phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý là không nói chuyện, không nói chuyện. Cho nên vì vậy mà cố gắng khi mà tu tập với cái thời gian mà quyết liệt trong cái giai đoạn này ấy, thì theo thầy thiết nghĩ chúng ta tu không lâu, không lâu. Bởi vì thầy sẽ hướng dẫn không lâu, thì quý thầy phải cố gắng giữ gìn độc cư, đừng nói chuyện. Nghĩa là chúng ta đến lớp là chúng ta đến lớp, khi mà học tập thì chúng ta đưa cái bài vở ra, góp ý của chúng ta, sự hiểu biết chúng ta trong cái bài chúng ta. Ví dụ như cái bài người tạo dựng niềm tin, cái bài mà người tạo dựng niềm tin thì nói về đại ý, coi chừng chúng ta thấy nó không biết cái đại ý của chúng ta sẽ nói cái gì. Sự thật ở đây á, thì cái đại ý của bài này á, thì nói đức tùy thuận chấp nhận, đức tùy thuận chấp nhận mọi sự thay đổi của thầy cấp tăng. Các con thấy rõ ràng, bởi vì thầy khuyên một lời khuyên, trong khi thầy bị đuổi ra khỏi trường, thầy vui vẻ, thầy chấp nhận, thầy bước ra khỏi trường, thầy không kêu ca. Mà trong lúc đó học sinh và phụ huynh học sinh chống đối, không có cho thầy đi. Thì chúng ta thấy cái đại ý bài rất tuyệt vời. Cái đức tùy thuận, cái đức tùy thuận chấp nhận mọi cái sự thay đổi. Bởi vì thấy được, không biết thầy giáo này họ có học nhân quả không, mà đã biết chấp nhận, đã biết tùy thuận chấp nhận sự thay đổi, nhưng không bị lôi cuốn trong ác pháp. Đó là tức là thầy đi đến trường khác thầy dạy mà thầy không bỏ cái sự sáng tạo của thầy, sáng tạo để truyền đạt cái tư tưởng của mình cho học viên. Thầy chấp nhận rời khỏi ngôi trường đó mà đến chỗ khác, thì chúng ta thấy cái đức tùy thuận chấp nhận mọi sự thay đổi của thầy Cấp Lăng, thầy nó rất tuyệt vời, phải không? Mấy con thấy rõ ràng đó là cái đại ý của cái bài. Còn cái sự mà truyền đạt của thầy thì nó là phụ thôi mấy con, phụ chứ không phải là chính. Mà chính là cái chỗ mà thầy vui vẻ chấp nhận ra đi khỏi trường, trong khi học sinh rất là quý mến, phụ huynh học sinh cũng là rất mến trọng một vị thầy dạy rất hay. Nói thì chúng ta thấy cái nào chính, cái nào phụ. Bởi vì cái đại ý là cái chính của nó, cái chính của nó. Thầy muốn nói như vậy để thấy rằng chúng ta phải học hiểu và suy luận với nhau trong lớp học để làm gì, để triển khai cái tri kiến giải thoát, nhằm cái mục đích triển khai đó để xả cái tâm của mình ly dục ly ác pháp. Nhờ có ly dục ly ác pháp trên cái tri kiến giải thoát của chúng ta, cho nên chúng ta nhiếp tâm và an trú, không bị ức chế, không bị ức chế tâm. Còn nếu mà chúng ta không có xả tâm, tức là không dùng cái tri kiến của mình hiểu biết giới luật đức hạnh xả tâm, mà nhiếp tâm trong hơi thở hoặc là trong bước đi của chúng ta, thì chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên luôn luôn chúng ta nhiếp tâm an trú, thì chúng ta kìm với cái tâm, kìm với cái tri kiến, xả tâm ly dục ly ác pháp của chúng ta, thì nó sẽ ổn định, mà chúng ta không bị ức chế, không bị rơi vào tưởng. Nhớ kỹ những điều thầy dạy. Nhưng tập nhiếp tâm cũng rất là khó chứ không phải dễ. Cho nên chúng ta có pháp như lý tác ý. Cho nên có pháp như lý tác ý á, thì có người hiện bây giờ đó, người ta tu tập có một phút, nhưng mà từ phút này người ta nói liền với phút khác, phút khác bằng pháp như lý tác ý. Cho nên người ta nhiếp tâm không khó khăn, nhưng đến an trú khó hơn. Bởi vì pháp như lý tác ý á, nó ở trên pháp an trú á, thì nó lại không được tác ý liên tục. Tác ý một lần, rồi ví dụ như mình tu hơi thở, mình tác ý một lần rồi mình xả ra, tiếp tục trong 5 lần, 5 hơi thở rồi mới tác ý một lần. Rồi sau đó tác ý một lần rồi hít thở 10 lần. Rồi sau đó tác ý một lần, hít thở 20 lần lần lượt. Sau đó tác ý một lần, hít thở 100 lần. Cho nên pháp tác ý nó không có kìm theo khi chúng ta an trú. Nhờ đó nó mới có trạng thái an trú, chứ nếu tác ý mãi thì không thể an trú được. Chúng ta hiểu cho rõ cách thức. Cho nên nhiếp tâm thì nó không khó, là tại vì chúng ta nhờ pháp như lý tác ý. Chúng ta không để chỗ nhiếp tâm chúng ta bị lặng đi, ý thức bị lặng đi, cho nên nó có phương pháp. Nhưng khi để an trú thì chúng ta lại dừng cái pháp tác ý, thưa lần, thưa lần. Cho nên khi mà thưa lần thì Nếu mà chúng ta đã nhiếp tâm không vọng tưởng, thì khi mà thưa lần cái pháp tác ý ấy, thì hôn trầm thì miên sẽ đánh vào, sẽ đánh vào. Cho nên rất khó. Vì vậy mà trước khi mà chúng ta muốn an trú trên cái tư thế ngồi, thì chúng ta phải an trú trên tư thế đi, để chúng ta phá sạch hôn trầm thì miên, xong rồi chúng ta mới ngồi lại. Bây giờ không có bóng dáng hôn trầm thì miên xen vào trong tâm của chúng ta, bởi vì thời gian chúng ta an trú trên bước đi kinh hành, trên bước đi kinh hành. Cho nên vì vậy mà hôn trầm thì miên không có. Cho nên phải siêng năng. Người làm biếng thì không tu tập nữa. Thầy nói người làm biếng thì tu tập không nổi pháp này. Bởi vì đi, thí dụ như sáng tôi cũng đi kinh hành, rồi buổi chiều tôi cũng phải đi kinh hành, rồi tối tôi cũng phải đi kinh hành, khuya tôi cũng... Bởi vì đi như vậy thì mới không có hôn trầm thì miên. Hôn trầm thì miên đánh rất nhanh nếu chúng ta không cảnh giác. Khi chúng ta ngồi hít thở, chỉ trong vòng 5-10 hơi thở mà khi mà nó đã an trú được rồi, thì coi chừng nó sẽ đến. Nó đến nó mất tiêu. Đó là hôn trầm thì miên mà thầy báo cho biết cái khó khăn. Do đó nếu mà có hôn trầm thì miên xen ra xen vô thì suốt chúng ta tu dậm chân tại chỗ, không bao giờ hết hôn trầm thì miên. Nghĩa là tu không có thấy cái dạng hôn trầm thì miên xen vào ở trong tâm của chúng ta, trong thân của chúng ta, thì chúng ta mới chiến thắng được chúng mới không có. Tại sao chúng ta tu mà nó không có hôn trầm thì miên, thì tâm thân tâm của chúng ta sẽ quen và không có hôn trầm thì miên nữa. Còn nếu có xẹt ra xẹt vô thì không bao giờ hết hôn trầm thì miên. Nghĩa là sáng trưa chiều tối lúc nào chúng ta tu hoàn toàn trên pháp thân hành niệm, an trú trên bước đi của chúng ta trên pháp thân hành niệm, và cuối cùng hoàn toàn trong 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 6 tháng, hoàn toàn chúng ta thấy rằng hôn trầm thì miên không có nữa. Chúng ta giờ muốn ngủ nó cũng không muốn ngủ nữa, nhưng chúng ta dùng pháp như lý tác ý, ngủ không ngủ đều đến giờ. Ngủ thì chúng ta tác ý giờ này là giờ ngủ, thân tâm phải nằm im lặng ngủ, nó không ngủ kệ, nhưng mà cứ tác ý cho nó ngủ. Muốn cho nó ngủ dễ dàng theo cái lệnh của mình, ăn ngủ phải làm chủ mình. Cho nên chúng ta tác ý và đồng thời chúng ta nương vào hơi thở, nhẹ nhàng thở, chỉ trong chốc lát thì nó sẽ ngủ. Nghĩa là thở ngủ bằng, chứ không phải thở nhiếp tâm. Trong hơi thở, thở ngủ khác. Khi mà thở ngủ chúng ta tác ý thân tâm phải ngủ, thì lúc bây giờ chúng ta thở nhẹ nhàng, rồi từ từ chúng ta thở nhẹ nữa, lần lượt hơi thở mất, rồi chúng ta sẽ đi vào sự yên giấc một cách ngon lành, không có bao giờ có hôn, có mộng tưởng, không bao giờ khó ngủ. Chúng ta phải tập làm chủ ngủ. Nhưng khi chúng ta, nó có những cái giai đoạn mà thầy nói, một cái người mà tu tập không còn hôn trầm thì miên thì nó có một cái trạng thái khác, chứ không phải trạng thái bình thường như chúng ta. Thầy báo trước, khi chúng ta vào được trạng thái mà không hôn trầm thì miên, thì chúng ta rất tỉnh chứ không phải mê. Rất tỉnh, sáng suốt vô cùng, tai nghe âm thanh, mắt vẫn thấy sáng suốt ngoại vật xung quanh chúng ta, không có chỗ nào mờ mịt cả. Và một trạng thái dường như thân chúng ta nhẹ nhàng, làm như thân chúng ta có phủ một cái tấm choàng. Chứ ai phủ tấm choàng mà rất tỉnh táo, nó làm cho chúng ta thấy nặng, cái cơ thể chúng ta cảm giác như nặng. Đó là một cảm giác tưởng, nhưng mà tưởng trong do cái tỉnh thức của chúng ta mà nó hiện ra. Trong đó lúc bây giờ không hôn trầm cũng không vọng tưởng, nhưng nó không có xảy ra những cái trạng thái tưởng như pháp tưởng, như sắc tưởng, nhưng có cái cảm giác nặng như ai choàng lên thân chúng ta, có một tấm y nhẹ nhàng, có một tấm y phù nhẹ nhàng, một trạng thái rất tỉnh táo. Đó là lúc bây giờ không có hôn trầm thùy miên nào đánh vào chỗ đó được. Nó làm như cái thân của chúng ta nó bất động, khi mà bị choàng cái chiếc áo đó lên thì nó cảm nhận như là bất động, nó không rung động chút nào cả. Thời gian rất ngắn đối với cái trạng thái này, ví dụ 2 tiếng đồng hồ qua nhanh như chớp, chúng ta xả ra rất nhanh. Nghĩa là nhìn lại đồng hồ 2 tiếng rất nhanh. Thầy nói như vậy, trong khi đi mà chúng ta cảm nhận được cái trạng thái đang đi nghĩa là nó là cái trạng thái bất đồng tâm chứ không phải là bất đồng thân. Thân cứ bước đi nhưng cảm giác nó, tâm nó không hề hấn một cái chút nào động ở trong đó cả. Đó là nó đã vào trạng thái không hôn trầm thì miên. Thầy nhắc trước đó, chứ không phải là hết hôn trầm thì miên là nó bình thường như chúng ta, cái trạng thái như chúng ta, nó có sự thay đổi. Nhưng đó là theo cái cảm nhận của thầy, khi cái đặc tướng của mình khi mà nó đã bất động như vậy thì nó không còn hôn trầm thì miên, thì nó ở trạng thái đó. Nhưng các con khi mà nó bất động thì các con tùy theo đặc tướng của cái con thì mấy con có cảm giác gì thì hãy ghi nhận báo lại cho thầy. Cho nên trong giai đoạn ở đây, huynh đệ chúng ta, quý sư quý thầy, người nào tu đến giai đoạn an trú thì chuẩn bị phá hôn trầm thì miên. Nghĩa là quan trọng nhất là phải phá cho được hôn trầm thì miên. Còn người nào nhiếp tâm, đang nhiếp tâm từ 1 phút đến 5 phút cho đến 30 phút thì phải cố gắng thực hiện không niệm vọng tưởng, xen vào xen ra. Chứ còn mà xen vào xen ra thì coi như cũng không thành tựu. Nghĩa là tu, khả năng mình tu 1 phút thì tu 1 phút hoàn toàn không có niệm vọng tưởng, rồi buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya đều hoàn toàn là không có niệm vọng tưởng thì tu 1 phút. Sau thời gian tập 1 tuần lễ thì chúng ta tăng lên 2 phút. Không được tăng nhiều, tăng lên 2 phút mà thôi. Rồi tu tập 1 tuần lễ nữa, tăng lên 3 phút. Cứ lần lượt tăng lên, cứ 1 tuần tập 1 tuần cho thuần, cho nhường nhuyễn, rồi tăng dần lên. Tăng cho đến khi 30 phút mà không có niệm vọng tưởng nào hết. Rồi tập 1 tuần không thấy, tập 1 tuần kế không thấy, chừng đó xin phép thầy cho an trú. Và bắt đầu an trú thì phải an trú trên thân hành, trên thân hành niệm, tức là an trú trên bước đi. Cho nên thầy hôm rày thầy để cho mấy con an trú trên chỗ ngồi để thấy thử, để thấy mấy con thấy chỗ ngồi rất nguy hiểm. Khi an trú dễ hôn trầm thì miên đánh vào. Còn người nào bị hôn trầm thì miên là cái dạng luôn luôn là ở trên cái sự ngồi, nó dễ đánh hơn. Còn cái người đi pháp thân hành niệm, đi chánh niệm tỉnh giác thì những người mà tu tập đi kinh hành thì ít có bị hôn trầm. Từ ra mấy con đã bị hôn trầm rồi, bị hôn trầm rồi, tức là bị buồn ngủ, bị hôn trầm rồi, rồi mới đi kinh hành, mới dụng pháp đi kinh hành, thì lúc bây giờ đi ngã qua ngã lợi, ngã tới ngã lui là tại vì đang bị buồn ngủ. Còn người ta không bị buồn ngủ, người ta đi làm sao người ta ngã tới ngã lui. Hãy lưu ý, mà đã bị hôn trầm thì miên rồi thì coi như thất bại rồi. Cho nên trước khi mà có hôn trầm thì miên, chúng ta đã đi giai đoạn an trú là cái giai đoạn dễ bị hôn trầm thì miên. Có người thì buổi tối, buổi khuya không có, mà sáng này coi chừng, giờ này đây coi chừng, tập là hôn trầm thì miên đỡ tấn công. Cho nên thầy nhắc nhở phải tu pháp thân hành niệm, phải tu chánh niệm tỉnh giác, phải tu pháp rèn luyện nghị lực. Những cái phương pháp đó là những phương pháp đi kinh hành đó. Nghĩa là tới cái giai đoạn an trú là phải tập như vậy. Thầy nhắc như vậy để nhớ rõ trong cái việc tu tập của mình. Còn về vấn đề đuổi bệnh thì không phải đuổi bệnh là phải có nhiếp tâm và an trú được tâm thì đuổi bệnh nó rất dễ. Còn bây giờ chúng ta đuổi bệnh bằng cái niềm tin của chúng ta, bằng cái tính lực của chúng ta hơn. Chúng ta không sợ, tức là niềm tin của chúng ta đối với Phật pháp. Mình đã tu rồi mà còn sợ bệnh là gì? Thì cứ dùng phương pháp tác ý mà đuổi. Mặc dù chúng ta chưa nhiếp tâm được, chưa an trú được, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng cái niềm tin của chúng ta đối với Phật pháp sẽ đẩy lui được bệnh này, sẽ đẩy lui được bệnh này. Do đó chúng ta dùng cánh tay hoặc dùng hơi thở, thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, rồi hít vô thở ra. Cũng vậy, đó là cái cách thức để nhiếp tâm đuổi bệnh. Tuy rằng nhiếp tâm chưa trọn vẹn nhưng vẫn dùng pháp tác ý đuổi nó, thì chúng ta thấy nó cái cơ, cái cái bệnh trong thân của chúng ta nó cũng làm giảm đi, nó giảm đi rồi nhiều khi nó hết, nó hết do cái lòng tin của mình hàng ngày siêng năng tinh tấn đuổi bệnh thì bệnh sẽ hết. À, cho nên phải khi mà người, khi mà huynh đệ có thân bệnh thì phải tập như vậy thôi, để cái y, để cho chúng ta yên tâm yên chí, không lo lắng gì cái bệnh chúng ta nữa. Chứ cứ ngồi đó mà tu tập mà cứ lo mình bệnh như thế này thế khác thì tâm bị phân tán, do đó sự nhiếp tâm chúng ta rất khó khăn. Nhớ những lời thầy dạy. Riêng Phước Tồn thì con hãy tu tập, hãy tu tập nhiếp tâm và tập đi kinh hành trên bước đi để phá hôn trầm thì miên. Bởi vì tuổi trẻ dễ bị hôn trầm thì miên, cho nên phải cố gắng tập, tập đi kinh hành, coi những cái pháp đi kinh hành nào mà nó phù hợp với cái đặc tướng của mình, với thân của mình, để rồi mình thực hiện vừa nhiếp tâm mà cũng vừa là phá hôn trầm thùy miên. Nghĩa là khi hiện giờ mà mình thấy hôn trầm thùy miên nhiều đối với mình thì không nên ngồi mà nên đi kinh hành, nên đi kinh hành. Theo thầy thiết nghĩ nếu con nên tập đi kinh hành càng nhiều càng tốt, bởi vì mục đích chúng ta phải quét sạch vọng tưởng, phải quét sạch hôn trầm. Đó là hai cái điều mà cần thiết cho cơ bản bắt đầu vào tu. Cho những người nhiếp tâm và an trú thì do đó thì đi kinh hành là quan trọng nhất. Còn ngồi lại tu tập thì rất khó khăn vì bị hôn trầm thì miên, cho nên con phải cố gắng khắc phục cho được. Và đồng thời thầy sẽ trả lời về cái phần như hỏi về cái đại ý của cái bài Người Tạo Dựng Niềm Tin, như hồi nãy thầy đã trả lời, đó là cái phần của cái bài học và cái bài làm của cô giáo Trung Song, ý nghĩa cao đẹp. Thì cái đoạn 10 xin thầy gạch đích những cái đoạn như cô giáo vui lòng ngồi vào vị trí của cha mẹ của cái người học trò của mình để làm cái lễ cưới cho cái học trò, thì gạch đích ngay chỗ đó. Cô không từ chối, cô mang chiếc vòng đá cũ đã bị rơi mất mấy hạt và xịt chai nước qua của mẹ tết đi. Đó thì coi như là mình gạch đích mấy cái chỗ đó để nói rằng cái đó là cái đức từ mẫu hiếu sinh thay thế người mẹ, cái gia đình cha mẹ. Thì cái đoạn này đó là đức từ mẫu hiếu sinh, cái lòng thương của một cô giáo đối với người học trò của mình. Thì gạch đích mấy cái chỗ đó, bởi vì cái chỗ này thầy quên gạch đích, cho nên vì vậy mà mấy con không biết gạch ở chỗ nào, thì do đó mình cứ con gạch đích cái chỗ đó. Cái đẩy bài này là nói về cái đức hiếu sinh của một cô giáo, của một đôi với cô giáo đối với một người học trò của mình, đối với người học trò đức hiếu sinh chứ không có gì hết. Tại vì trong lớp của con thảo luận là cái cái đức hiếu sinh của cô giáo, thấy cái cậu học trò này mà mặc dù là cổ đầu tiên vào đó thì cổ biết rằng cổ nó cổ thương hết học trò, nhưng mà vì cái người học trò này nó quá tệ, cho nên cô đặt hết cái tình thương của cô vào để mà giúp cho cậu học trò này để mà trở thành người sau này. Cho nên cái cậu học trò này biết ơn cô. Nói chứ thật sự ra thì cũng như trong cái đám học trò của thầy bây giờ ngồi trước mặt thầy, cái người nào mà dở nhất thì ít ra là thầy cũng phải chăm sóc họ mới thôi, để họ làm sao tu tập được. Còn cái người giỏi nhất học được, tu tập tốt thì thầy mừng, thầy mừng. Còn cái người dở nhất không phải thầy bỏ đâu, mà thầy lo lắng, bởi vì họ cũng là một con người cũng quyết bỏ hết đi tu, mà không lẽ nào đó. Thì cô giáo này tuy nói cô thấy rằng coi như là cô chỉ lo cho một cái cậu bé này hết như vậy, mà còn bao nhiêu người khác không lo. Không phải, nếu mà tất cả các học trò của cô đều y như chú này thì chắc là cô giáo này cũng phải thương xót như vậy hết. Nhưng vẫn thấy mình chỉ chăm chú vào cái cậu bé này thôi, mà còn mấy người kia thì bởi vì mấy người kia khá thông minh hơn thì đâu có luôn lúc nào mà cũng chăm sóc hết đâu. Cho nên phải thấy được cái câu nói này, nhưng mà cô vẫn thấy mình nói dối mấy con. Bởi vì có lo hết ở đâu, có lo có chú này vậy thôi, còn bao nhiêu không lo. Nhưng mà sự thật trong tâm cô, thật sự cô thương, nếu mà mọi người đều là dở như chú này hết thì chắc chắn là cô giáo phải thật thức. Phải không mấy con? Nó hiểu sự thật là tình của một vị thầy, của một người thầy thì bao giờ người ta cũng thương học trò, chứ không phải thấy cái thằng này đẹp trai thương, mà thấy thằng khác không đẹp trai thì không thương, thì không phải vậy. Mà thấy người này học trò giỏi thì thương, không phải vậy. Thấy người giỏi thì mừng, học trò mà giỏi thì mừng, nhưng học trò dở phải tìm cách nâng nó lên. Trong khi mà hồi thầy còn nhỏ thầy đi học thì cái ông thầy giáo mà dạy lớp 3, hồi đó thì thầy lớn rồi, bởi vì thầy học chữ Nho ở trong chùa, 8 tuổi vô chùa học thì đâu ở trong chùa, hồi đó đâu có dạy cho mình tiếng Việt, cho nên dạy học chữ Nho, học kinh rồi học chữ Nho thôi, biết chữ Nho rất giỏi mà chữ Việt không biết. Do đó khi đó thầy 16 tuổi rồi, ở chùa 16 tuổi rồi, thì lúc bây giờ thầy mới đưa một đứa em của thầy đi ra trường học, thì thấy người ta học chữ Việt mình không biết tiếng Việt, cho nên mới hỏi ông thầy giáo, em có thể còn đi học được không? Ông thầy giáo nói được. Do đó khi mà đưa đứa em mình ghi tên vào để đi học á, thì ông thầy giáo ông nói bây giờ em mà vào lớp 1 mà ngồi mấy đứa kia nó chút chút không em ngồi vậy không có được, coi không có được, thôi bây giờ đó em đến nhà thầy, thầy sẽ giúp đỡ. Ông thầy giáo rất tốt, cho nên thầy cứ ngày chủ nhật nào thầy cũng đến nhà ông tự cũng dạy thầy suốt một buổi, không lấy đồng bạc, không lấy tiền gì hết. Sau đó thì ông nói bây giờ đó em, thầy sẽ gửi em vào lớp nhì, tức là lớp 4 bây giờ đó, lớp 4 bây giờ nó học tiểu học, hồi đó học tiểu học lớp 4 giờ, mà học suốt cái thời gian ổng là 6 tháng, từ học ráp chữ rồi làm toán, học toán cho đến 6 tháng. Thì ổng nói bây giờ bước sang qua năm tới thì thầy sẽ gửi em vào học được lớp 4, chứ còn lớp 3 thì học trò còn nhỏ lắm, lớp 4 thì nó cũng lớn lớn một chút rồi. Thì do đó mà thầy nhờ ông thầy đó mà cuối cùng thầy bắt đầu học được tiếng Việt, rồi thầy tiếp tục trên con đường học của thầy cho đến khi thầy thi tú tài, rồi thầy lên Vạn Hạnh thầy học. Nói mấy con thấy thầy là người siêng năng học lắm, cố gắng học, học hành lo lắng lắm, cho nên lớn tuổi nhưng mà vẫn ham học. Cho nên không có cha mẹ thì có đứa con nào học được học, mà học không được thôi, bị nông dân mà. Cho nên vì vậy mà trong chùa cũng vậy, đứa nào học được thì trong chùa cho học, mà đứa nào không học được thì thôi, chứ cũng không ép, không có bắt buộc. Nhưng mà thầy là người ham học, cho nên khi học được thì thầy đi học hoài, học cho đến khi mà cuối cùng thầy đi ra, thầy đi dạy, dạy học. Thì mấy con thấy bây giờ mấy con cũng vậy, cũng phải giống thầy tu học làm sao cho đạt được. Cho nên thầy đọc lại những cái bài viết của mấy con, trong những cái bài viết về đạo đức mấy con siêng năng, thầy thấy mấy con viết rất nhiều, thầy biết mấy con là những người siêng năng, thầy rất mừng mấy con. Chớ mấy con mà viết ít quá, thầy nói mấy đứa học trò này lười biếng chắc là thầy hết muốn dạy. Nhưng mà thấy mấy con siêng năng lắm, mấy con bài làm mấy con đầy đủ, cho nên thầy phê già nó bài làm đầy đủ. Nó cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng. Rồi về vấn đề tu tập, mấy con khó, gian nan lắm mấy con, chứ không phải dễ. Thắng được vọng tưởng không phải, cũng phải dễ, mà thắng được hôn trần kể như mình phải chết đi sống lại, chứ không phải đâu. Mấy con phải siêng năng, phải rèn luyện, cũng như thầy hồi nhỏ học chữ Nho, rồi đến khi mà học chữ Việt, thức khuya dậy sớm, không ai biểu mình, tại vì mình ham học, mình phải thức khuya dậy sớm, cho nên không còn ham ngủ, thậm chí như còn không còn ham ăn nữa mấy con. Học đến thầy nói hễ cái môn học nào mà thầy kém là cái môn học đó thầy rèn luyện học tập. Hồi mà thầy học thầy tiếng Pháp, hồi cái thời của thầy nó học tiếng Pháp, thầy đọc lít kia, thầy đọc rất dở, không có đúng giọng. Cho nên vì vậy mà thức đêm thức khuya thầy học, cho đến ông thầy ở trong chùa, ông thầy mà trụ trì, ông nói mày học điên học khùng gì mà học dữ vậy, đọc lắp bắp suốt đêm, đọc cho sáng hôm sau mà tới cái giờ mà đọc cái bài lễ chuyên mà đọc cho đúng, đọc cho hay thì chừng đó được mãi điểm 8 điểm mới thôi. Thì lúc bây giờ thầy đến lớp mà đọc bài thì thầy đạt được từ 8 điểm, từ 7 điểm, 8 điểm chứ không dưới cái số điểm đó. Thì mới con thấy cái sự học của thầy, khi nào mà môn học nào kém là học chết học sống không. Mà nếu mà dở nữa thì đến cái ông thầy dạy mình cái môn đó đó, xin thầy chỉ dạy cách thức như thế nào làm cho được. Cho nên vì vậy hôm nay thầy nói kinh nghiệm của thầy để mấy con thấy rằng cái gì mấy con làm không được thì mấy con mau viết giấy hỏi thầy, để trực tiếp với thầy, thầy sẵn sàng giúp mấy con. Vì cái tâm tha thiết mà tu học của mấy con thì không làm sao thầy bỏ mấy con. Thầy quyết định là giúp mấy con học cho được về giới luật đức hạnh, giúp mấy con thiền định cho được, làm chủ sự sống chết cho được. Thầy biết trên cuộc đời thầy tu tập là do cái ý chí kiên cường của mình mà thầy lại làm nên sự nghiệp của sự giải thoát này. Chứ nếu mà thầy là con người mà không có ý chí kiên cường thì chắc giữa đường bỏ. Cái học cũng vậy mà cái tu cũng vậy. Tu học không cần ăn, không cần uống, không cần ngủ, tu đến mức độ vậy mà học cũng vậy. Cho nên cái sự tu học phải hết sức, phải hết sức. Chứ còn nếu mà không thì chúng ta cũng chỉ cầm chừng mà thôi, không thể nào mà vượt qua những cái khó khăn. Cho nên ở đây mấy con ráng, mỗi lần mà mấy con gặp khó khăn, nhớ cái gương hạnh của thầy, nhớ cái gương hạnh của thầy, mấy con ráng mà vượt qua. Thầy không biết Đức Phật ngày xưa gặp những khó khăn đó, thì thầy tin rằng Đức Phật cũng vượt qua những cái khó khăn của thân tâm mình. Và chính thầy gặp nhiều khó khăn quá, không biết người ta được phước như thế nào thì nó dễ dàng, chứ riêng thầy thì nó không có được cái phước đó. Thầy không phải thần đồng, cho nên phải học nhiều, chứ còn học ít thì không được. Người ta thậm chí nói thầy là con người học gạo. Thầy đồng lợi ý, phải học như mình cơm với gạo mới sống được, chứ còn không cơm gạo thì không sống. Thầy lấy sự học làm sự sống của mình, cho nên nó học gạo là phải. Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy thấy thầy làm được những cái việc phi thường là mình làm chủ được thân tâm. Và cái trình độ kiến thức của mình được như thế này đều do công lao của mình hết sức, chứ không phải một người mà không học thì không thể nào làm được, một người không tu thì không thể làm chủ được. Vì vậy mà mấy con có gương sáng. Một mai mà thầy mất rồi thì cái gương đó mấy con chỉ còn cái hình ảnh lờ mờ mà thôi trong trí, chứ không thể. Cũng như hiện giờ chúng ta nhìn lại cái gương Đức Phật 6 năm khổ hạnh, chúng ta cũng lờ mờ không biết cái sự khổ hạnh nó như thế nào. Chứ thầy biết cái sự khổ hạnh của Đức Phật, tại vì thầy có khổ, thầy tu thầy có gặp khổ mấy con, cho nên thầy biết cái sự khổ ghê gớm lắm. Nếu một người còn muốn sống thì chắc chắn không tu nổi, chỉ gan ruột liều chết thì mới có tu tập nổi. Nói vậy không có nghĩa là làm cho mấy con thấy mình không đủ khả năng. Trước mặt thầy các con đều là những người có đủ sức làm chủ, vì các con là những người có đủ phước duyên trực tiếp với thầy, kinh nghiệm, có kinh nghiệm dạy mấy con, mà là một vị thầy rất thương yêu mấy con để giúp đỡ mấy con đi trên con đường này đến nơi, đến chốn cuối cùng. Cho nên mấy con hãy cố gắng, phước tồn còn trẻ, con hãy cố gắng tập đi kinh hành. Mà pháp thân hành niệm thì thầy thấy con tập rất nhuần nhuyễn, phải tập nó, phải lấy những cái pháp thân hành này mà tiến tới sự tu tập của mình hoàn toàn, làm chủ từng phút từng giây, không để niệm vọng tưởng xen vào, không để hôn trầm đánh vào mình rồi lại đi ngủ, thì như vậy dở lắm, hèn hạ lắm. Phải chiến thắng hoàn toàn, phải chiến thắng hoàn toàn mới xứng đáng là người học trò của thầy. Phải cố gắng. Dạ, con xin thành kính cảm ơn thầy, con sẽ cố gắng. Dạ cánh con, kính thưa thầy, trong những ngày qua con tu tập bị phá hôn trầm, mà sao cứ bị nó đến thăm trong giờ xả tâm và giờ làm bài. À, con bị hôn trầm thì nhiên rồi, nhưng mà không sao đâu. Nhưng thầy ơi, sao nó cứ phạm vào lúc định làm bài và ngồi thư giãn, làm như nó đã thành thói quen rồi. Thầy ơi, con đang bị khó khăn ở chỗ này, không biết có nhân quả gì không, xin thầy giúp con với đặng vượt qua cận này, thầy ơi con phải vượt qua, cố gắng con, cố gắng. Nghĩa là con phải bắt đầu, con muốn phá hôn trầm thì miên, thì con phải tập đi kinh hành, tập phát thân hành niệm, hoặc là tập đi 10 bước ngồi xuống hít thở, 5 hơi thở, tập từng 30 phút rồi nghỉ, nghỉ xả cho khỏe rồi tập tới lại. Thì con sẽ thầy cho con hai pháp, một pháp đi kinh hành và một pháp để xả tâm. Một pháp để xả tâm. Khi đi kinh hành thì tắc ý nơi bước đi của mình, dở chân lên đưa chân tới pháp thân hành niệm. Con biết pháp đó chưa? Biết. Thì con hãy lấy cái pháp thân hành niệm đó mà tập, để nhờ đó mà phá hôn trầm thì miên. Và đồng thời khi hết cái thời tu của pháp thân hành niệm thì ngồi lại, thì con nhắc tâm, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi không nhiếp tâm ở trong hơi thở, không nhiếp tâm trong cánh tay, mà ngay trên chỗ đó thì con sẽ khi mà tâm nó có khởi niệm gì đó thì con sẽ quán xét cái niệm đó bằng những cái giới luật đức hạnh mà con đã học, như nhân quả, như đức hiếu sinh, như những cái đức tùy thuận bằng lòng, tất cả những cái đức đạo đức mà con đã học áp dụng vào để mà xả từng cái tâm niệm đó. Có hai pháp, một pháp xả và một pháp nhiếp tâm ở trên bước đi, ở trên bước đi của con tu tập pháp thân hành niệm. Khi tu tập thì con chia ra cái pháp thân hành niệm đó, con tu từng phút, không được tu nhiều, bởi vì tu nhiều nó vọng tưởng không tốt, cho nên tu từng phút. Khi mà con tu pháp thân hành niệm, tác ý từng hành động trong một phút, hoàn toàn cố gắng tác ý kỹ lưỡng, không có niệm khởi. Sau khi mà không có niệm khởi rồi thì con lại đi kinh hành bình thường, coi như mình xả nghỉ. Thì đi kinh hành bình thường thì con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi con đi từ trên này tới dưới, đi lên đi xuống trong khoảng 5 phút hay là 2 phút cũng được. Thì trong cái thời gian mà đi như vậy á, thì trong đầu con khởi cái niệm nào đó thì con quán sát cái niệm đó mà con xả, thay vì con ngồi. Nhưng mà nếu mà con ngồi thì không cầm thì miên nó sẽ đến thăm con, cho nên con không ngồi, con đi mà con xả tâm. Trong những cái thời, bởi vì cái hôn trầm thì miên này nó không phải lúc nào nó cũng có, nó chờ nó có cái thời, cái thời của nó. Thí dụ như buổi sáng bị hôn trầm thì miên thì cứ tới buổi sáng là hôn trầm thì miên à. Còn nếu không á thì nó buổi tối hay là buổi chiều, tùy theo cái thời đó nó hôn trầm thì miên thì nó sẽ đến. Thì trong cái thời đó thì nhất định là không được ngồi, mà lấy pháp thân hành niệm và lấy pháp chánh niệm tỉnh giác đi bình thường, nhưng vẫn giữ tâm bất động của mình, xả tâm từng tâm niệm. Nó có như vậy thì con mới chiến thắng được cái hôn trầm thiền miên. Con biết những cái pháp đó chưa con? Dở chất lên, đưa chân tới, bước chân đó, thì đó là con nhớ, phải không? Con cứ tập cái pháp đó đi, tập kỹ, nhưng mà một phút thôi, đặng cho nó đừng có vọng tưởng, chứ không gì, để mình giữ chất lượng, cái chất lượng một phút rồi sau đó lần lượt mình thấy được, thuần thục mình tăng lên 2 phút, chứ đừng tăng lên nhiều, con nhớ chưa? Còn về cái phần kia thì mình đi kinh hành, mình đi kinh hành, chừng nào mà nó mỏi chân, con thấy nó mỏi chân thì con ngồi nghỉ chút thôi, ngồi nghỉ mà nó hết mỏi chân là đi, chứ còn không ngồi lâu, con hiểu không? Nhưng mà khi mà ngồi nghỉ một chút đó thì con nhắc với tâm định tĩnh, tôi biết tôi đang ngồi nghỉ xả tâm. Con nhắc nó vậy thôi, dưới tâm định tĩnh. Thay vì cái câu tác ý đó là của định niệm hơi thở, với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Nó là cái đề mục của hơi thở. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi nghỉ mà chúng ta không tu hơi thở, cho nên chúng ta cũng nhắc, bởi vì cái pháp như lý mà Đức Phật đã dạy, tâm mà có lậu hoặc thì như lý tác ý thì lậu hoặc sẽ hết. Mà lậu hoặc thì trong đó nó có hôn trầm, nó có thùy miên, nó có vọng tưởng, con hiểu không? Đó là lậu hoặc. Cho nên vì vậy đó mình tác ý với tâm định tĩnh, tôi biết tôi đang ngồi nghỉ, rồi con để con cứ thỉnh thoảng nhắc để cho nó đừng có ngủ, chứ không có gì, để không mình ngồi cứ im lặng cái lát thôi. Cái tật mà nó hôn trầm thì miên đó, nó dễ rơi lắm, Cho nên mình tác ý để cho cái tâm mình nó định tĩnh, nó đừng có bị hỗn trầm thiền miên. Sau khi mình ngồi nghỉ, cái chân mình nó không mỏi nữa thì bắt đầu mình đi lại. Mình đi lại pháp thân hành đi. Nhớ kỹ không? Để mình giữ trong khi mình ngồi nó không có bị hỗn trầm thiền miên. Và giữ như vậy nó cũng là cái pháp như lý tác ý, nó cũng trợ giúp cho mình cái tâm nó định tĩnh, nó không có buồn ngủ hỗn trầm. Đó, con nhớ như vậy là con về tu tập như vậy suốt ngày, rồi sau đó coi kết quả như thế nào, viết giấy cho thầy, rồi thầy sẽ trợ giúp thêm. Đã ra mấy con mà tu khó khăn như thế này á, mà thầy đã ổn định được cái cơm ăn áo mặc cho mấy con, có chỗ ở, có cơm ăn. Bây giờ chỗ ở thì cất cũng chưa xong, đang xây cất, nhưng mà khi mà cái chỗ ở xong rồi, lo cái nhà bếp cho xong để có Phật tử người ta về đó người ta nấu cơm, người ta cúng dường cho mình. Chứ còn thầy không có cho người nào mà nấu hết, chỉ giao cho Phật tử thành phố Hồ Chí Minh về đó nấu, hoặc là Hà Nội, người nào ở ngoài Hà Nội vô đó nấu. Rồi tới giờ mình ra lấy cơm, mình xin cơm mình ăn thôi. Còn họ ở đâu, họ vô đâu, họ ở Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó, họ vô họ nấu cơm, họ để họ tạo cái phước đó, thì họ vô họ nấu. Ở đây thì mấy con cứ xin cơm ăn thôi. Cho nên vì vậy mà cái cơm nước ở đó thì nó chưa xong, nhà bếp nó chưa có, ai nấu cơm mình ăn. Cho nên vì vậy mà, chứ còn theo con mà không cần thì nguyên thì cột thì lôi ra ngoài đó, nó để ở đây, ở đây rồi ngủ sao, phải không mấy con? Thấy phải lôi mấy con ra ngoài đó gần thầy, đặng mà thầy chặt cái khúc dông vậy nè, thầy nó nhìn cái cây làm dông này nè, nếu mà còn gục một cái là chết. Cho nên con phải đi kinh hành hoài chứ đâu dám ngồi. Cho nên đối với những người mà khó khăn thì chắc chắn là phải được gần thầy, cũng như là cái cô giáo của chăm sóc cho cái chú học trò này cho đến khi mà đỗ đạt thôi, có phải không? Thì thầy cũng vậy chứ đâu bỏ con đâu. Cho nên ráng cố gắng, bây giờ nó chưa có đủ cái điều kiện thì phải ráng cố gắng tự mình vươn lên, tự mình vươn lên. Chừng nào mà thầy lo xong rồi, lo đâu có phải dễ mấy con, không phải dễ đâu, nó khó lắm. Cho nên hôm nay thì mấy con yên tâm, thầy đang lo cho mấy con chứ thầy cất nhà thầy ở dữ vậy, phải không? Thầy ăn ngày bao nhiêu mà thầy lo nhà bếp quá lớn vậy? Không phải, phải lo cho mấy con đó. Có con thì phải lo, có học trò phải lo, lo cho nó yên ổn, cho nó tu cho được, để cái cuộc đời nó không phí mấy con. Cố gắng về nhớ những lời thầy dạy mà mấy con tập đi kinh hành cho được mấy con. Còn về phần giác thức con, con bây giờ thì thầy cho phép con sẽ tu tập đến cái giai đoạn an trú tâm. Mà an trú tâm thì chuẩn bị cho cái hôn trầm thiền miên, phải đánh dẹp cái hôn trầm thiền miên. Thì con cố gắng siêng năng tập đi kinh hành, tập đi kinh hành, ngồi ít mà tập đi kinh hành. Khi nào nó tỉnh, thật tỉnh thì mình ngồi. Còn mình thấy cái giờ này, cái buổi tu tập này thì không thể tránh được nó hôn trầm thiền miên. Mặc dù hiện giờ nó chưa có, nhưng mà chuẩn bị cho những cái pháp đi kinh hành cho nhuần nhuyễn, để an trú trên pháp đó. Ví dụ như con an trú trên cái pháp đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là mình đi tới đi lui, mình nhiếp tâm, mình không có đi cái pháp thân hành niệm như tác ý từng hành động. Bởi vì tác ý từng hành động là tại vì không cần nó nhiều. Cũng như đi mà cái pháp để mà rèn luyện nghị lực, 10 hơi thở rồi ngồi xuống họ tích 5 hơi thở. Còn cái này con đi bình thường chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành thôi. Trong khi đó con giữ tâm tác ý theo hơi thở của mình để an trú trên hơi thở. Con biết cách đó không? Thì con có là theo cái pháp mà bước đi chân trái thì có nghĩ con mà chân trái thở ra. Cứ một bước đi thì theo hơi thở mình dài ngắn để đi. Được. Mà cứ đó là qua giai đoạn mình an trú, an trú tâm, nhưng mà mình vừa thì bước chân con mình đi. Được. Được rồi, con tập cái đó được. Bởi vì hai cái thân hành cộng lại hơi thở và bước đi để nhiếp tâm và an trú ở trên cái thân hành bước đi đó, để làm cho hôn trầm thiền miên nó không có đánh vào con. Chứ riêng một cái hơi thở mà ngồi lại thì nó đánh vào, nó sẽ khi mà con an trú được là cái hôn trầm thiền miên nó đến với con. Cho nên khi an trú mà trên bước đi vừa có đi mà thì an trú thì hôn trầm thiền miên sẽ không vô. Bởi vì mình động thân mình đi mà, nó đâu có vô được. nhớ tập một cái pháp đó thôi, mà tu tập 30 phút an trú chất lượng 30 phút rồi ngồi nghỉ, ngồi nghỉ rồi tập tới lại 30 phút. Không, con nhớ chưa? Chuyên rầm một cái pháp, có đi kinh hành, có hơi thở, chuyên rầm cái đó để mà an trú. Bởi vì 30 phút hiện giờ con nhiếp tâm không có, không có vọng tưởng, không có chướng ngại nữa rồi, thì bắt đầu phải qua an trú liền chứ không thể ra. Nhưng an trú để chuẩn bị cho không hôn trầm tỳ miên thì phải đi kinh hành. Còn thấy nó khác rồi, nó không còn mà an trú trên hơi thở như mình ngồi nữa, khác rồi. Để phá cho được cái hôn trầm tỳ miên, mà phá được hôn trầm tỳ miên trong 30 phút mà an trú được ở trên bước đi, thì lúc bây giờ con ngồi lại, con ngồi lại mà con thấy không còn hôn trầm tỳ miên, tức là hôn trầm tỳ miên đã đi rồi, thì lúc bây giờ mới bước vào tứ niệm xứ mà tu tập. Thì trình đó thầy sẽ dạy tứ niệm xứ mới tăng thời gian lên, chứ còn ở trên cái bước đi kinh hành mà an trú thì giữ 30 phút thôi chứ không được tăng. Tại sao vậy? Tại vì tăng lên thì mấy con sẽ bị nhiều tưởng, không được tăng. Tăng lên chỉ có tăng lên là cái thời gian tăng lên trên cái sự an trú tâm của mấy con bất động á, thì chỉ có pháp tứ niệm xứ thì không bị tưởng. Còn tất cả những cái pháp khác đều bị tưởng hết. Thầy dặn mấy con tứ niệm xứ là khi tâm bất động mà ở trên tứ niệm xứ tăng lên tới 6 tiếng đồng hồ hoặc là 12 tiếng đồng hồ thì không bị tưởng. Ở trên đúng pháp tứ niệm xứ thì không bị tưởng. Cho nên cái pháp đó nó mới đi vào luyện thần lực, cho nên nó không bị tưởng. Còn tất cả những cái pháp khác bây giờ mà đi kinh hành, nhiếp tâm an trú ở trên hơi thở bằng mọi cách thì mấy con tăng lên là mấy con nguy hiểm. Nguy hiểm, cho nên không được tăng lên. Nhớ lời thầy dạy, tăng lên là chúng ta sẽ lọt vào những cái trạng thái của định tưởng. Định tưởng chừng đó nó sẽ thành quen, hoặc là nhiều khi nó trở thành những cái pháp tưởng, kiến giải lý luận điều này điều kia, nó làm mấy con lệch sai mất đi, sai mất. Cho nên ở đây nhớ lời thầy dặn kỹ, đừng có nên tăng thời gian một giờ, thấy được được rồi mấy con tăng lên, tăng lên thì chết không có được. Ở đây khi nào mà thầy cho tăng là thầy xác định cho mấy con, khi nào thầy cho mấy con tăng lên từ 30 phút lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đều là phải ở trên tứ niệm xứ, ở trên pháp môn tứ niệm xứ thì mới tăng giờ lên. Còn hoàn toàn những cái pháp mà hiện giờ mấy con tu là chỉ có 30 phút thôi. Nhớ kỹ những lời thầy dạy, cái này rất là quan trọng chứ không phải là thiếu quan trọng đâu. Thưa thầy, có con hỏi. Con hỏi. Thưa thầy, giờ bạn đang đạo có tu tập tăng thành niệm, xong rồi 30 phút thì ngồi có được không, hay là đi kinh hành không? Được. Con tu pháp thân hành niệm 30 phút rồi con ngồi, mà con hoàn toàn là con biết rằng con ngồi sẽ không có hôn trầm. Đừng có để mà hôn trầm nó xẹt vô một cái là nó phá con cái thời tu tập đó rồi. Coi như là thời tu tập đó là số 0 rồi. Và nếu mà thời nào mà nó cũng có một chút xíu hôn trầm, hơi buồn ngủ thôi, thì như vậy là con không bao giờ thắng được hôn trầm. Nghĩa là hoàn toàn mình tu làm sao trong cái suốt cái buổi của mình á, không có hôn trầm, thả ra tới cái giờ ngủ thì nó đi ngủ, mà nó tỉnh thì kệ đó, còn hiểu không? Nó tỉnh thì không có sợ, mà chỉ sợ nó ngủ, không? Thả ra thì cái giờ ngủ nó có quyền cho ngủ, không có sợ mà ngủ, mà cho nó ngủ hoàn toàn. Bởi vì các con thấy nè, mình tu tới 10 giờ mình đi ngủ, mình đi ngủ tới 2 giờ mình thức dậy, thì khoảng thời gian này mặc sức mình ngủ, trưa mình còn cho nó một 30 phút ngủ nữa. Mặc sức mà ngủ, nhưng mà ngủ 30 phút thôi, chứ mà ngủ hơn 30 phút là buổi trưa rồi, là bây giờ có vậy thôi, dặn đàng hoàng đó. Cho nên trưa mình cho, chứ không phải là trưa thức ăn rồi nằm nghỉ hẳn ngồi, nó ngủ được càng tốt cũng sao hết, chứ không phải là nói mình cấm ngủ đâu, không phải, nhưng mình làm chủ cái ngủ mà. Khó ngủ đàng hoàng. Dạ thưa thầy, sao con mà trưa rồi không có ngủ được, mà phát cái hiếp ngủ mà còn không ngủ được? Không sao, nó không ngủ cũng tốt, mình không lo, mà nó ngủ thì cũng được, mà không ngủ thì không lo. Chứ không phải là nói là mình bảo nó ngủ mà nó không ngủ là mình lo, mình cầu cho nó thức luôn chứ, mà sợ nó không thức được á chứ. Cho nên nó không ngủ càng tốt không sao hết, nhưng mà có cái điều kiện là đừng có ngủ bậy. Tới giờ tu mà cứ gục tới gục lui thì không được, giờ ngủ thì không chịu ngủ, mà giờ tu tập lại là ngủ, cái đó là cái sai phi thờ, không hiểu không? Cho nên vì vậy đó, trong khi đó nếu mà nó ngủ, mình nó ngủ không ngủ mình cứ nằm mình nghỉ, nằm mình nghỉ, không? Rồi tới giờ tu thì phải tỉnh táo hẳn ngoài đàng hoàng, chứ không phải là nằm đó không ngủ, tới cái giờ mà tu lại gục tới gục lui thì không được. Đó, mình phải tránh cái điều đó. Có cái thời gian không tu tập một tâm không thể thì còn ngồi bán nó cuộc sống dày lên cái nền thuốc trà thôi. Nó cũng có ngồi nền thử trọng được cái hóa trong. Được rồi, như vậy là tốt. Bây giờ con tập cái an trú, tập cái an trú được ở trên bước đi à, cho nên nó không còn có nữa. Rồi sau đó là con, lúc bây giờ con ngồi con thấy hoàn toàn nó không có bị hương trầm, thì không có bị hương trầm thì thầy sẽ cho con vào tứ niệm xứ tu à, vào tứ niệm xứ tu tập. Và khi mà vào tứ niệm xứ tu tập, mấy con tưởng không có ở đây đâu, thầy cho như sư giác thường ra ngoài kia rồi. Rồi chừng đó một mình mấy con sẽ biết hương trầm thì niên nó tới, ở đây chuẩn bị. Chứ như sư giác thường ra ngoài đó rồi cũng nhất tâm an trú được rồi, mà ra ngoài đó hôn trầm thì miên nó dập, nó dập nát hết á. Nếu bởi vì thầy ra thầy kiểm tra, thầy trợ giúp cho sư giác thường phải là an trú cho hoàn toàn, cho đạt được mà không còn hôn trầm thì miên. Tới giờ này mà lơ lỏng một chút là hôn trầm thì miên nó đánh vô đó. À, cho nên khi mà mấy con thấy, khi mà thầy cho vào tứ niệm xứ rồi thì coi như là mấy con ở đây, mấy con chủ động được cái bài, những cái phương pháp tu không có hôn trầm thì miên. Thì khi mà thầy cho ra một cái khu yên tĩnh vắng vẻ một mình rồi đó, thì lúc bây giờ mấy con chỉ còn có một mình đó, thì coi chừng, coi chừng hôn trầm thì miên nặng lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Ai cũng bị hôn trầm thì miên là chớ giới sợ lắm. Cho nên chuẩn bị ngay từ bây giờ để cho cái sức tỉnh táo của con hẳn hoài, thuần thục hoàn toàn, an trú cho được hoàn toàn. Thì lúc bây giờ mà đến vào tứ niệm xứ rồi thì thầy sẽ cho ra cái thất, thất riêng như sư giác thường. Đó, sư giác thường nghĩa là suốt đêm sư giác thường phải đi kinh hành ở bên ngoài, đi làm một cái đường ở bên ngoài trên cái đường ở cái khu cao su nó vắng, có một mình sư ở một khu bên đó, cho nên sư làm cái đường sư đi suốt đêm, không dám đứng lại, không dám ngồi lại, sợ như vậy đó. Nghĩa là đi suốt cái buổi của mình tu tập, đi suốt cái buổi của mình tu tập, không có để cho nó đánh hôn trầm thì như vậy. Vậy mà nó còn giật tới giật lui chứ không phải dễ. Chừng nào mà thật vắng bóng hôn trầm thì như vậy. Cho nên sư giác thường nói con tu, con quyết chết con tu, nhưng mà hôn trầm thì như đánh con ghê lắm, nhưng mà con quyết tâm là con phải thắng được. Nhưng mà con rất thương quý thầy ở trong đó, coi chừng quý sư quý thầy trong đó, coi chừng hôn trầm thì như giật như thế này, sợ quý thầy không chịu nổi. Nghĩa là khi nó đánh rồi thì mới thấy được nó chưa, nhưng mà nó đánh rồi thì mới biết. Nghĩa là đi tới mỏi chân rụng rời mà ngồi lại thì lại ngủ. Nó nói như vậy, mấy con chuẩn bị cho mình với một cái tư thế cho nó tỉnh táo hẳn hoài để khi mà bước vào tứ niệm xứ. Cho nên khi mà bước vào tứ niệm xứ rồi thì coi như không xong, thì phải trở về pháp thanh hình niệm rồi. Nói như bây giờ sư giác thường phải trở ra pháp thanh hình niệm chứ không thể nào khác hơn được. Cho nên con phải cố gắng để mà phá cho được cái hôn trầm thì miên con, rồi sẽ báo cáo lại cho thầy thêm, nếu được thầy sẽ cho tu tứ niệm xứ. Thế về cái phần tu tập, mấy con phải biết sáng tạo, phải biết sáng tạo đúng pháp chứ không phải sáng tạo sai pháp. Tu tập đúng nhưng mà mình phải nghĩ cách nào mà hàng phục cho được, rồi nghĩ cái cách hàng phục, tu tập hàng phục được rồi thì trình lại cho thầy thử coi cái kiến giải của mình nó có đúng cái pháp này không, hay hoặc là kiến giải này sẽ đi lạc. Anh nói như vậy nữa mấy con à, cho nên vì vậy đó mấy con phải biết sáng tạo cách thức tu tập để hợp với cái đặc tướng của mình. À, mình thấy cái này mình tu tập không được, nó bị hoài, thì sáng tạo ra, sáng tạo cách thức nào để cho mình chiến thắng được nó. Mà khi mà chiến thắng được nó rồi mới đem lại trình cho thầy, thầy muốn xem xét lại coi nó cái sự sáng tạo này nó có đúng cái pháp không, hay hoặc là sáng tạo một cách lệch lạc, nó đưa vào cái chỗ như là các cái kiến giải của đại thừa. Nó phải vậy, ở đây mình sáng tạo cách thức mình tu tập nhưng không sai pháp thì mới được, chứ sáng tạo mà sai pháp thì không được. Về minh nhân thì con nên tu tập cho căn bản trong 2 phút, cho căn bản, thật căn bản minh nhân á, à, cố gắng đi con, lập cho nó căn bản nhất tâm cho được. Còn về thiện tâm á thì con đừng vội vàng, tập cho có chất lượng, đạt cho chất lượng nhất tâm cho được con, chứ còn đừng có vội. Con nhớ về tu phải nhất tâm cho được con, nhất tâm cho được chất lượng đàng hoàng, chứ đừng có vội vàng mình tăng lên. Hiện tại thì con cũng tập Thưa thầy, là hiện tại con cũng đang tập hít thở vào trong hai thời tối với lại khuya. Và hôm nay là không có tập cái được giờ đó thôi, mà chỉ có đi kinh hành. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu thấy nó, bắt đầu nó cũng có được chút đỉnh rồi. Và thấy một phút thì sau đó con xả ra nghỉ khoảng hai ba phút. Cũng được không? Được. Thì thấy nó mới tỉnh tỉnh. Mà ví dụ như con thấy cái này, nếu mà cái trường hợp mà trong quá trình mà đi kinh hành mà dùng định vô lậu á thì nó tỉnh lắm, nó không có bị hôn trầm. Nhưng mà bây giờ thì con cũng ráng tập hít thở thì con cũng áp dụng vào trong đó nữa, thì có lúc thì nó cũng bị. Mà nhờ là con nghĩ là bây giờ cái thời gian thẻ ra để mà nghỉ thì chứ nó hơi dài một chút để cho nó đỡ buồn ngủ, rồi sau đó là từ từ cứ nó tỉnh tỉnh làm rồi mới nâng nó lên. Phải rồi, phải tu từ từ nữa con. Làm sao nhiếp tâm cho được, rồi khi an trú mà cũng phá sạch hôn trầm. Nhưng bây giờ nhiếp tâm chưa có dài được thì nó đâu có làm sao mình phá hôn trầm được. Hai cái vừa nhiếp cho hết vọng tưởng mà vừa phá hôn trầm thì không có sức ai mà chịu nổi. Cho nên mình trẻ ra, bây giờ mình tập nhiếp nữa. Còn hôn trầm tự nhiên thì mình phải giữ gìn cái thời gian mình tu thôi, chứ còn mình không có chọc ghẹo nó. Chứ còn mình chọc ghẹo nó thì không được. Con chỉ nhiếp tâm do lo vận nhiếp tâm thôi, nhiếp tâm cho đạt chất lượng của nó, để khi mình nhiếp cho được rồi, rồi tới cái giai đoạn mình an trú thì mình mới trực tiếp mình đánh nhai vào cái hôn trầm tự nhiên. Còn bây giờ thôi nhường nó đi, nhịn nó đi. Còn yếu thì mình đánh du kích, chứ không thể mà đánh hiện đại với nó được. Rồi chừng nào mình có đủ sức rồi, đủ lực lượng rồi thì bắt đầu mới triển khai mình đánh thẳng. Nó vậy thôi, nó làm tập như vậy nó mới căn bản thôi. Đừng có vội vàng mà phải tập kỹ lưỡng hẳn ngoài. Có như vậy thì thầy sẽ trợ giúp cho mấy con tu tập. Thầy biết cái sự nhiếp tâm và an trú tâm là cái giai đoạn đầu nó gặp có nhiều cái khó khăn. Khi nào mà thầy làm xong những cái cơ sở rồi á, thì gặp những cái khó khăn như hôn trầm này kia rồi đó, thì chắc chắn là thầy lôi mấy con lần với bên thầy hết để thầy tập cho mấy con phá. Rồi phá được rồi thì thầy cho mấy con trở về. Chứ mấy con ở gần thầy thì dạy thần lực thì khác, mà dạy phá hôn trầm thì nghĩa có thầy đặng cho mấy con sợ rồi mấy con không có hôn trầm thì nghĩa chứ không có gì. Thì do đó thầy trợ giúp cho mấy con thêm trong cái thời gian một tháng nửa tháng để cho mấy con phá cho được cái hôn trầm thiền miên để đi vào an trú. Rồi bắt đầu đó mấy con sẽ tu tập trên tứ niệm xứ, chứ còn chưa phá hôn trầm thiền miên thì tu tập tứ niệm xứ chưa được. Phải cố gắng vậy đó con. Hồi nãy con nghe thầy dạy là trong suốt quá trình tu tập là đừng có để cho nó bị hôn trầm. Thì tức là mình áp dụng tất cả những cái phương pháp nào cũng được. Đúng vậy. Kể cả nhưng mà mình làm bài luôn cũng được. Cũng được nữa con. Tức là ví dụ như trong quá trình mà con đi kinh hành hoặc là gì đó, sau rồi bắt đầu đi tỉnh, bắt đầu ngồi làm bài. Mà cũng trong suốt thời gian như vậy, tức là thấy nó phù hợp, nó sẽ không bị hôn trầm. Thì nó cũng vẫn tốt. Vẫn tốt, bởi vì nó không hôn trầm thì niên đó là nó không thành cái thói quen đó. Chứ còn để cứ nó ra vô là nó thành cái thói quen. Còn mình làm bất cứ một cái gì mà không còn hôn trầm thì niên xen vô được, thì lúc bây giờ nó trở thành một thời gian sau nó quen, nó không có bị buồn ngủ, nó bị hôn trầm, nó quen là nó sẽ hết cái đó. Cho nên điều kiện quan trọng nhất là đừng cho nó xen vào, chứ nó xen vào rồi thì nó không bao giờ nó hết. Cũng như bây giờ con nhiếp tâm, mà nếu mà con nhiếp không kỹ nó cứ vọng tưởng ra vô thì con tu hoài có vọng tưởng ra vô. Còn nếu mà nhiếp tâm, dù con nhiếp tâm 1 phút cho đến 2 phút rồi cho đến 30 phút, mà bắt đầu con nhiếp kỹ lưỡng 1 phút không niệm, rồi con tăng dần lên không niệm cho đến khi cái tâm con nó quen nó không niệm, thì lúc bây giờ nó con ngồi lại nó không niệm. Chứ không phải là do cái sự nhiếp của mình đâu, mà bắt đầu thì do cái sự nhiếp, nhưng mà vì nó càng ngày tăng lên á, nó trở thành cái thói quen không niệm, cho nên mình mới dễ. Chứ cỡ mà nó cứ vọng như vậy thì coi như là nó không thành quen cái thói quen của nó, thì mình có tăng lên thì cũng bị vọng tưởng. Không bị vọng tưởng bị gì, nó thành thói quen không niệm. Cái đầu của mình hồi nào tới giờ nó là cái đầu niệm, nó có niệm hoài, nó lăn xăng hoài, cho nên nói tâm viên ý mã là vậy. Còn bây giờ mình tập lại để cho nó không niệm, thì mình cũng phải tập đi từ phút cho đến khi mà nó quen nó không niệm thì nó sẽ không quen. Cũng như bây giờ thí dụ như thầy bây giờ nó quen rồi, nó không niệm, cho nên thầy ngồi lại thì nó bất động thanh tạ an lạc vô sự. Còn mấy con chưa quen cho nên ngồi lại nó phải nghĩ cái này, nó nghĩ khác. Chứ thầy có giỏi hơn mấy con ở chỗ nào đâu, con hiểu chưa? Nhưng mà nhờ thầy tập nó đã thuần thục, cho nên bây giờ thầy nói chuyện với mấy con vậy, xong rồi thầy về thất thầy, thầy ngồi lại thì tâm thầy nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự. Nó luôn luôn nó ở trên cái mức độ nó không có niệm, là tại vì thầy nó quen. Chứ không, chứ khó cỡ mà thầy mà nó không thói quen á thì nó cũng vẫn còn niệm như mấy con vậy thôi. Nó có hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cái đầu thầy không niệm là do nó tạo thành cái thói quen không niệm, nó không niệm. Còn bây giờ thầy muốn niệm là thầy khởi nghĩ, nó theo cái pháp như lý tác ý mà chủ động niệm, chứ đâu phải là cái niệm tự động ra. Còn mấy con bây giờ cái niệm của mấy con là cái niệm tự động nó nhảy ra, nó nhảy ra. Cho nên mấy con đã quen với cái niệm tự động, cho nên vì vậy mà mấy con bị cái đó mà tâm mấy con không thanh tịnh, không thanh tịnh. Niệm này niệm kia lăng xăng làm sao thanh tịnh được. Cho nên phải ráng tập nữa con, ráng tập, tập căn bản. Như vậy con thấy như cái sự nhất tâm như mình, nó cũng luyện cái nội lực của cái lý tác ý hay sao. Ví dụ như mình biểu im lặng hay là bám sát hơi thở thì mình thấy lần lần nó có hiệu quả, tức là cái lý tác ý nó có cái hiệu lực. Đúng đó con, bởi vì Đức Phật nói, Đức Phật dạy mà tâm mình có lậu hoặc thì pháp như lý tác ý sẽ giúp cho mình không lậu hoặc. Thì mình tác ý cái gì đó thì tác ý viết thì nó phải hết. Bởi vì cái pháp rất hay, cho nên thầy mới thấy con đường của đạo Phật mà cỡ không có pháp như lý tác ý thì người ta không biết đường đâu mà người ta tu, không có biết đường tu. Thế mà kinh sách đại thừa mấy con thấy không có pháp như lý tác ý, cho nên vì vậy mà ức chế tâm mà không có pháp dẫn tâm, cho nên nó là cái này. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiện giờ chúng ta nhớ cái công ơn của Đức Phật, biết được cái điều kiện dẫn tâm chúng ta đi vào, dẫn thân tâm chúng ta đi vào cái chỗ mà chúng ta muốn làm chủ sự sống chết của nó bằng cái pháp như lý tác ý. Cho nên tâm có lậu hoặc mà muốn cho nó không lậu hoặc thì pháp như lý tác ý sẽ dẫn nó đi, không có gì khác. Cái bài thức hay về lậu hoặc mà Đức Phật đã nói về cái pháp như lý tác ý, cho nên con nói đó đúng, bởi vì qua kinh nghiệm rồi, qua kinh nghiệm đó con tác ý ra là nó dễ vậy, mà không tác ý là khó vậy, đó là nhờ cái pháp tác ý rồi.